tận xương, chương 47 đến 1 cực hạn 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, bị nghiêm túc nhìn như vậy, một thân Phương Châm lại nổi da gà, rõ ràng là một người tuấn giật dễ nhìn như vậy, như thế nào mà ánh mắt bắn tới đây lại làm cho người ta không thoải mái được. Phương Châm lập tức nhớ tới đêm hôm đó chính tại trong cái phòng này mà phát sinh hết thảy. Vốn dĩ phải nhanh quên đi, kết quả vừa nhìn thấy nghiêm túc tất cả ký ức đều xông ra, như thế nào đều không đuổi đi được. Cô không khỏi khẽ thở dài một cách, hỏi, anh đến khi nào vậy? Vừa tới không bao lâu. Em đi đâu vậy? Đi làm chút việc. Phương Châm không nói, tỉ mỉ, nghiêm túc cũng không hỏi kỹ, hắn đem tạp chí đặt lại từ trên sofa đứng lên, nhìn Phương Châm chỉ đạo. Đi, nếu em đã trở lại, vậy liền bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Chuyển nhà. Phương Châm vừa nghe xong lời này liền rất cao hứng. Dọn đi nơi nào? Nơi này thật sự quá đắt, khiến cô mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Trong tiểu khu cách nơi này không xa, cùng trong một tòa nhà. Bất quá so với nơi này thì nhỏ hơn một chút, có một phòng khách và một phòng ngủ, vừa đủ cho một mình em lưu lại. Phương Châm mặt lập tức sụ xuống, vẫn là không khỏi nơi này, như thế nào vẫn là Tôn Ngộ Không rơi vào tay Phật Như Lai vậy. Nghiêm túc vừa nhìn mặt mũi cô tự động lý giải thành ý tứ khác, vì thế anh lại nói. Em nếu thích nơi này không muốn một phòng ở quá nhỏ thì cứ tiếp tục ở lại đi. Anh vốn cảm thấy nơi này rất tốt, suy xét đến yêu cầu của em, cố ý nhờ người tìm hộ một phòng ở, căn phòng như của tiểu khu này quả thật khan hiếm. Tôi không có ý này, tôi là muốn có thể hay không không ở lại cái tiểu khu này, em có thể tự tìm được phòng ở để chuyển ra ngoài. Cũng có thể, nghiêm túc thế nhưng lại không có phản đối, hai tay ôm ngực vẻ mặt bình tĩnh biểu tình. Em tùy tiện đi nơi nào tìm phòng ở cũng được, tìm được thì nói cho anh biết một tiếng, ta sẽ thuê một phòng ở cách vách phái hai người 24 giờ bảo hộ em, vậy còn không bằng ở nơi này. Phương Châm quả thực cảm thấy nghiêm túc là cố ý, này là cố ý làm khó cô mà. Thôi, vẫn là ở tiểu khu này đi. Nghiêm túc hài lòng gật đầu, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ vui sướng, chỉ thân thủ tiếp đón Phương Châm, đi thu xếp một chút gì đó, anh với em cùng nhau dọn. Bởi vì cách đó gần nên anh không gọi người lại đây, sợ em không thoải mái. Mấy ngày hôm trước nghiêm túc đã phái người đóng gói đồ của Phương Châm đã đưa tới, phòng ở bên kia đã trả lại. Đương nhiên là Phương Châm trả lại cho từ Mỹ Nghi lại trả cho Thẩm Khiên. Chỉ là việc này Phương Châm không nói cho nghiêm túc, cố ý gạt anh. Nghiêm túc cũng không để ý phòng ở kia là ai cho Phương Châm, dù sao bây giờ cũng là anh chiếm ưu thế. Phương Châm vào ở nhà của anh, làm việc tại công ty của anh, tin tưởng không xa trong tương lai cô sẽ trở thành nữ chủ nhân nhà anh, đeo tạp dề ở trong phòng bếp bận việc vì anh mà giặt quần áo nấu cơm sinh con, ngày bị người ta gọi là bà Nghiêm cũng sẽ không quá xa. Nếu Phương Châm biết bất quá chỉ là chuyện dọn cái nhà thôi, thế nhưng nghiêm túc lại liên tưởng đến tương lai xa xôi như vậy, cô phòng chừng sẽ thành tâm tán thưởng một câu tiên sinh, não ngài hoạt động thật là tốt a. Tuy Nghiêm tiên sinh não đang hoạt động rộng nhưng khi làm việc cũng là người nghiêm túc. Đồ đạc của Phương Châm đại bộ phận cũng không được bày ra, như trước vẫn còn nguyên si trong bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cô ngay từ đầu không hề có ý định ở lại nơi này, cũng tính toán việc chuyển nhà, cô đương nhiên sẽ không vội vã đem đồ vật nhất nhất bày ra. Nghiêm túc đem tất cả những thùng này đặt đến một chỗ, đặt bên sofa phòng khách và trên bàn trà, sau đó để Phương Châm trở về phòng thu thập những vật nhỏ linh tinh, chính mình thì hai tay ôm một cái dương ra cửa, đi thang máy lên tầng trên. Anh tìm cho Phương Châm căn phòng kia ở tại tầng 18, cả tầng chỉ có duy nhất một phòng ở, phía trên còn có một tầng nhưng cũng không có để cho người ở, thang máy được thiết kế mật mã, người bên ngoài lên đến tầng 18 tất yếu phải có mật mã mới được. Đây là vì bảo vệ cho Phương Châm, cũng tiện cho anh cùng Phương Châm hai người một thế giới, không cho phép người không liên quan đi xem phong cảnh đến quấy rầy. Đương nhiên anh sẽ đem chuyện mật mã nói cho Phương Châm rõ ràng. Phụ nữ nha, không cần cùng cô nói chuyện quá phức tạp, đơn giản dễ hiểu là được rồi. Nói nhiều hơn nữa cô sẽ tưởng tượng được càng nhiều chuyện. Chuyện chuyển nhà tiến hành thật sự thuận lợi, trước sau chỉ dùng hơn một giờ liền làm xong. Phương Châm cũng không hỏi qua nghiêm túc phòng này tiền thuê bao nhiêu, dù sao có hỏi thì anh cũng sẽ không trả lời, chỉ biết lấy chuyện cha mẹ em trai cô ra nói, nhắc nhở cô phải biết bảo trọng thân thể để có thể bắt đầu phá cái gia đình kia thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây Phương Châm không khỏi có chút cảm kích nghiêm túc, chuyện ra tòa của em trai bởi vì có anh hỗ trợ mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Cô trước kia đối với anh như vậy, thiếu chút nữa hại hắn mất mạng, kết quả anh chẳng những không có trả thù ngược lại mà còn tận tâm tận lực giúp cô. Phương Châm cảm thấy chắc cô đời trước nhất định thắp rất nhiều nhang, đời này mới có thể gặp một nam nhân như nghiêm túc. Anh đối tốt với cô không phải không nhìn thấy không cảm giác được, chỉ là cái tốt này cô sử dụng không nổi cũng không thể nhận được. Hai người bọn họ có quá nhiều điểm không thích hợp, từ gia thế bối cảnh cho đến hoàn cảnh trưởng thành, còn có ân oán tình thù trở ngại cho bọn họ có thể chất đầy một phòng ở này. Phương Trâm quả thực không dám nghĩ đến cảnh tượng sau này hai người ở cùng một chỗ sẽ là như thế nào. Nghiêm Túc hiện tại thích cô có lẽ là xuất phát từ cảm giác mới mẻ nhất thời, chung quy đàn ông chính như vậy rất khó tiếp xúc được loại phụ nữ bình thường mà không biết gì như cô. Ăn thức ăn đầy mỡ hoài tất nhiên phải thay đổi khẩu vị thôi. Nhưng hôn nhân lại là sự việc cần phải thận trọng, một khi quyết định chính là muốn sống cả đời bên nhau. Phương Trâm không phải loại phụ nữ cầm được thì cũng buông được, hôm nay cùng người này tốt đẹp ngày mai lại cùng người kia ôm ôm ấp ấp. Cô sợ hãi có một ngày cùng Nghiêm Túc cảm tình nhạt phai, chính mình muốn đi con đường nào cũng không biết. Con dâu nhà giàu dễ làm như vậy sao? Phụ nữ xuất thân danh môn còn khó có thể ứng phó chu toàn, huống chi loại gia đình cô mà nói cực kỳ dư thừa, còn lại một người từ trong tù đi ra. Nghiêm Túc nếu đem cô mang ra ngoài gặp người sẽ có hậu quả gì? Nếu có người lấy quá khứ của cô khoe cho thiên hạ, bọn họ nên phải đối mặt thế nào? Nghĩ đến đủ loại không thích hợp, Phương Trâm đối mặt việc Nghiêm Túc chủ động trừ khi thối lui về phía sau thì không có phương pháp nào khác. Cự tuyệt mới là đúng kết quả tốt nhất cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiển nhiên Nghiêm Túc cũng không phải người thường, cự tuyệt bình thường với anh mà nói là vô dụng. Anh có bản lĩnh quyết định đến mọi tình cảnh một cách tột đỉnh. Phương Trâm ngượng ngùng không nói ra được lời ác độc đem anh đuổi đi, cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay, đối phương có ân với cô cũng không thể lấy oán trả ơn. Cắn người miệng mềm bắt người ngắn tay, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Vì thế sự tình này bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Nhìn Nghiêm Túc chuyển xong đồ đạc hướng phía sofa ngồi xuống thì Phương Trâm trong lòng lập tức minh bạch, xem ra vị gia này hôm nay vốn định ở chỗ này ăn cơm tối. Chẳng lẽ ngươi cho rằng anh thật sự hảo tâm giúp ngươi chuyển xong nhà, sau đó nước miếng cũng không uống liền mang theo vẻ mặt ấm áp tươi cười rời đi. Đừng có nằm mộng, trời còn chưa tối đâu. Phương Trâm ở trong lòng yên lặng chửi thầm một phen, đơn giản chủ động mở miệng. Đồ đạc trước hết cứ chậm rãi thu thập đi, anh có đói bụng không, có muốn ăn cơm chiều hay không? Muốn, anh đến chủ yếu là tới dùng cơm, da mặt thật đủ dày. Phương Trâm vì thế đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra muốn nhìn xem có chút gì thích hợp để nấu hay không. Vốn cô là cũng không ôm hy vọng, vừa chuyển đến sao trong tủ lạnh có thể có cái gì. Kết quả thật khiến cô ngoài dự kiến, không riêng gì tủ lạnh, toàn bộ phòng bếp đều chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị. Thoạt nhìn giống như là một cái phòng bếp thường xuyên có người sử dụng, nồi niêu xong chảo mọi thứ đều có đầy đủ, tùy tiện lấy đại một thứ gì đó ra cũng có thể làm một bàn thức ăn. Phương Trâm tâm tình không khỏi trở nên vui vẻ, xoay người hướng ra bên ngoài phòng khách kêu. Ai, anh muốn ăn cái gì? Nghiêm Túc từ sofa đứng lên, đi đến cửa phòng bếp dựa vào khung cửa trầm tư một lát, nói ra đáp án khiến Phương Trâm hộc máu. Bánh bao, cách trương,